Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, người so với người làm người ta tức chết canh 2. Trương Bang Thành không nói một lời, nằm ở trên giường. Thần sắc trống rỗng mà chết lặng. Hiển nhiên là còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Chu Di rót cho hắn một chén nước nóng. Sau đó ngồi ở mép giường bên trên. Nhỏ giọng an ủi, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Trương Bang Thành vẫn như cũ không phản ứng chút nào, nhưng lờ mờ có thể thấy được hắn đáy mắt nước mắt. Chu Di than nhỏ, nàng vội vàng chuyển đổi chủ đề. Ngươi không biết, lần này liền Tiết đại sư đều nhìn lờ mờ đi. Nếu không có cái vốn không quen biết tiểu cô nương chủ động giải hoặc, nhà ta không chừng còn muốn phát sinh nhiều ít tai họa đâu. Ai có thể nghĩ tới. Trương Văn Thanh quanh thân âm khí bộc phát, không phải là bởi vì thuần âm chi thể nguyên nhân đâu. Dẫn ra củ cải mang ra bùn, từ đó đưa tới phản ứng dây chuyền. Nếu không, Tôn Diệu Nương tựa theo cùng Trương gia quan hệ, không biết còn sẽ làm ra nhiều ít chuyện thương thiên hại lý. Có câu nói, tái ông thất mã, sao biết không phải phúc. Nói chung chính là tình trạng này. Trương Bang Thành rốt cục có phản ứng. Cái gì tiểu cô nương? Chu Di vội vàng tán dương nói, chính là ngẫu nhiên đụng tới, vô duyên vô cớ giúp nhà ta như thế một đại ân. Nàng lại cái gì cũng không có muốn trong lòng nàng. Trương Văn Thanh cho tóc, vậy căn bản không tính đồ vật, đều tại ta đi được vội vàng, cũng không có hỏi người ta địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Nếu không còn có thể tự thân tới cửa cảm tạ một phen, liền lão thiên cũng đang giúp lấy chúng ta. Đâu, Trương Bang Thành nghe Chu Di nhắc tới, trong lòng rốt cục dễ chịu chút. Hắn căm giận nói, người ta thi ân bất cầu báo, nhưng chúng ta không thể làm sự tình chưa từng xảy ra. Ngươi đi dò cha, các loại cha được, mới hảo hảo cảm ơn người ta về phần Tôn Diệu. Từ nay về sau, hắn vẫn là đừng nhớ, người khác tùy ý chọn phát hai câu, hoàn toàn đã quên nhiều năm ân tình, loại này bạch nhãn lang. Vẫn là cách xa xa. Chu Di cười gật đầu. Ngươi không nói ta cũng sẽ đi thăm dò. Kỳ thật nàng để ý, dù sao tiểu cô nương kia tại Chí Viễn trong phòng làm chính là Olympic số đề. Quay đầu nàng đi Nam Minh cấp 2 hỏi một chút, không nên cái gì đều rõ ràng a. Sao mặc dù gánh vác lấy triệu nợ nần, nhưng Thư Hân tâm tình lại là ít có tốt. Nàng bước chân nhẹ nhàng về đến trong nhà, đợi nhìn thấy Thư Triển Trình chính xuyên tạp dề, vui sướng tại trong phòng bếp trợ thủ, nhịn không được cười ra tiếng. Hân hân, làm sao ra đi lâu như vậy? Ba ngày hôm nay cho ngươi nhỏ bộc lộ tài năng. Long Phượng Trình Tường nghe nói qua không? Đã bổ khí lại bổ huyết, thích hợp nhất ngươi ăn. Bên tay hắn đặt vào một bàn tôm he, cũng chính là cái gọi là Long Phượng Trình Tường. La Thục Nghi, nàng chấm mặc một cái chớp mắt, quả quyết không để ý hắn. Hân hân, vừa mới ngươi Tiền Di gọi điện thoại tới cho ta, nàng nói muốn tham gia Olympic thi đua không khó, nhưng muốn tuân theo Nam Minh cấp 2 quy củ, thông qua thi vòng đầu cùng thi vòng 2, ngươi thấy thế nào? Thư Hân không sợ khảo thí, nàng liền sợ không có cơ hội khảo thí. Nàng lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Mẹ, ta đã biết, ngươi giúp ta hảo hảo cảm tạ Tiền Di. Thư Triển Trình nghe mộng. Cái gì Olympic thi đua? La Thục Nghi tức giận mở miệng nói. Còn không phải ngươi bảo bối khuê nữ, lòng tự tin tăng cao muốn đi tham gia toán học thi đua. Nàng vốn còn muốn nói vài lời đả kích, có thể nghĩ, dù sao cũng là nàng thân sinh. Lời nói xoay chuyển, làm cho nàng đi thấy chút việc đời cũng được. Thư Triển Trình ánh mắt sáng lên. Hắn trước kia làm sao không có phát hiện, Hân Hân có như thế năng lực đâu. Muốn hay không cha cho ngươi mời cái phụ đạo lão sư? Thư Hân vội vàng cự tuyệt. Cha, hai ngày này liền phải đi Nam Minh cấp 2. Coi như lâm thời ôm chân Phật, cũng không có như thế đuổi tìm phụ đạo lão sư. Đối nàng mà nói, chính là gân gà, trừ kéo chậm nàng học tập tiến độ, chỗ ích lợi gì đều không có. Thư Triển Trình tiếc nuối gật gật đầu. Vậy được, chờ ngươi cầm tới thứ tự, cha dẫn ngươi đi khách sạn mở mấy chục bàn, để bằng hữu thân thích nhận thức lại nhận biết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn lấy lòng nhìn thoáng qua La Thục Nghi. La Thục Nghi liền biết Thư Triển Trình tà tâm không chết, suốt ngày liền muốn tú hân hân. Bất quá, nếu là thật có thể cầm tới thi đua thứ tự, trường chuyên cấp 3 nhất định ổn, coi như bày rượu cũng không gì đáng trách. Nghĩ như vậy, nàng khó được không có phản bác. Được a, đều nghe lời ngươi, Thư Triển Trình vui vẻ ra mặt. Hắn vội vàng đem Long Phượng Trình Tường bưng lên bàn, Phá Lệ hiền lành chiếu cố hân hân ăn nhiều một chút. Thư Hân bị ép ăn hơn phân nửa cái chậu tôm bự. Đến cuối cùng, nàng chạy chối chết. Cha, mẹ, ta tiếp tục đi làm đề. Các ngươi từ từ ăn, thà rằng làm nhiều một đạo đề. Cũng muốn ăn ít một con tôm mani. La Thục Nghi nhịn không được cười lên. Nhìn ngươi đem nàng dọa đến, Thư Triển Trình cảm thấy ủy khuất vô cùng. Long Phượng Trình tưởng, tốt bao nhiêu ngụ ý à. Chính ta còn không nỡ ăn đâu. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhấc lên chính sự. Đàm Lệnh Hà con của hắn 10 tuổi tròn, muốn mời khách ăn cơm. Hai ngày nữa ta và ngươi mang theo hân hân cùng đi. Nghe được Đàm Lệnh Hà ba chữ, La Thục Nghi sắc mặt có chút khó coi. Nàng biết, tại sự tình kết luận ra trước, không nên dùng có sắc nhãn chỉ riêng đối đãi hắn. Nhưng trong lòng kia cỗ cách ứng, làm sao cũng tiêu không đi. Thư Triển Trình lại nói, hắn nói, liền trong nhà tụ họp một chút, liền không đi khách sạn, mời người đều là quen thuộc. La Thục Nghi rốt cục nhẹ gật đầu. Được, ta đã biết. Đối với lần này không biết chút nào Thư Hân, giờ phút này đang cùng hệ thống đàm phán. Nàng vẻ mặt cầu xin, để cho ta đi làm sơ tam đề thi dễ như trở bàn tay. Có thể cái này đồ bỏ Olympic số, ta thật sự còn không có học thấu a. Tiểu học cấp 2 chương trình học học tương đối buông lỏng, có thể càng lên cao. Thư Hân cảm thấy vượt không dễ dàng, lại thêm thiên phú của nàng không phải đặc biệt xuất chúng, cho nên thế tất yếu hoa so người khác nhiều thời gian hơn. Thật vất vả được tham gia thi đua cơ hội, chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn ta biến thành một trận trò cười? Ta đã không có để ngươi cho ta gia tăng thiên phú, cũng không có để ngươi đi cho ta cửa sau. Liền để ngươi nghĩ biện pháp, để cho ta có thể nhiều có một ít học tập thời gian. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Đầu năm nay, làm học sinh thật không dễ dàng a. Đừng trang mô tác dạng. Ta nghĩ nghĩ biện pháp, hệ thống kỳ thật cũng không vui mình túc chủ thi rối tinh rối mù. Dù sao có quan hệ với vấn đề mặt mũi. Thật lâu, hắn mới nói, ta ngược lại thật ra có thể để cho ngươi đi một chỗ thời gian giảm tốc không gian. Nhưng là thời gian trôi qua càng chậm, di chứng càng mạnh, liền sợ ngươi nhẫn nhịn không được. Hắn vẫn tương đối chủ trương nhiều tranh thủ tử tinh tệ. Đi trong thương thành hối đoái, đã gặp qua là không quên được. Thể hồ quán đính, các kỹ năng, Thư Hân sớm đã không có đường lui. Nàng thấy chết không sờn, ta muốn đi, ít nhất phải tại thi vòng đầu trước, đem Olympic số để hiểu rõ, di chứng lợi hại hơn nữa. Tổng sẽ không cần mệnh của nàng. Hệ thống vui mừng đồng thời lại có chút đồng tình nàng. Tốc độ thời gian trôi qua nhiều nhất đều thành 1 giờ 10. Chậm nữa thân thể của ngươi sẽ chịu không được. Thư Hân cắn răng. Được, hiện tại liền bắt đầu. Như thế ngay từ đầu, nàng cứ thế từ giữa trưa ngồi xuống chạng vạng tối. Nhìn như học tập 6 giờ, đáng giá học được gấp 10 thời gian. Tại không gian bên trong, không có người bên ngoài quấy rầy, càng có thể ngưng thần nín thở, đối với giải đề cũng rất có ích lợi. Thư Hân thần thanh khí sảng rời khỏi không gian. Có thể một giây sau, đầu óc của nàng liền giống bị kim đâm, lít nha lít nhít đâm nhói cảm giác liên tiếp, làm cho nàng một nháy mắt quên đi mình là ai. May mắn, tại thét lên trước, Thư Hân liền cực nhanh bịt miệng lại. Chỉ nửa phút, y phục của nàng liền bị vết mồ hôi thẩm thấu, ướt ướt sũng, giống như là từ trong nước vừa vớt ra giống như. Hệ thống có chút không đành lòng, có thể không còn cách nào khác. Thế gian quy tắc là công bằng, muốn có được cái gì, nhất định phải trả ra cái gì, hoặc là gặp cái gì. Hắn thở dài, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Có thể một giây sau, hệ thống ngạc nhiên phát hiện, đau đến lăn lộn Thư Hân nhịn đau sở, bày lên đả tọa tư thế, nàng hai chân ngồi xếp bằng, bàn tay phải ngửa thả tại tay trái trên lòng bàn tay. Hai cái ngón tay cái nhẹ nhàng chống đỡ ở lưng đứng thẳng, ánh sáng muôn màu khí lưu điên cuồng tại quanh mình đảo quanh, cũng không sẽ trở thành một cỗ tranh nhau chen lấn liền hướng Thư Hân trong thân thể chui. Hệ thống nhìn trợn mắt hốc mồm mà ni, cho dù khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thư Hân hái khí, có thể khoa trương như vậy khí lưu. Thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Chẳng lẽ lại, thống khổ này còn có xúc tiến hái khí công năng. Thư Hân trên mặt vẻ thống khổ dần dần tiêu trừ. Nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân đều đắm chìm trong ấm áp thế giới bên trong. Nàng đột nhiên mở mắt. A, ta vừa mới liền thử một chút hái khí có thể hay không làm dịu thống khổ. Không nghĩ tới, tu vi dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Chắc hẳn nhiều đến mấy lần. Rất nhanh liền có thể nhảy qua nhập môn, hệ thống. Vừa mới hắn nói cái gì? Thế gian quy tắc là công bằng. Toàn bộ làm như hắn đánh giám tốt. Ha ha, hắn liền chưa thấy qua như thế vận khí tốt. Hắn nhịn lại nhẫn, mới mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thư Hân ăn ngay nói thật. Tinh thần phấn chấn, trạng thái vô cùng tốt. Nàng còn có thể làm tiếp mấy quyển Olympic số đề. Sớm có dạng này thần khí. Chỉ sợ ta liền cao trung tri thức đều học xong. Hệ thống triệt để không lời nào để nói. Phải biết, tại đồng dạng nhiều thời giờ, gấp 10 dùng não, di chứng có thể đem người bức muốn chết muốn sống. Có thể, người so với người làm người ta tức chết. Được rồi, không thể theo lẽ thường khái luận. Thư Hân dùng qua sau bữa cơm chiều, liền lại lần nữa chìm đắm đến học tập thế giới bên trong. Đợi không điểm thời gian, nàng tỉnh táo lại, chịu đựng bén nhọn đâm nhói, lập tức đả tọa. Rất nhanh, kia cỗ cảm giác thư thích lại lần nữa đầy tràn toàn thân. Nàng than thở một tiếng, nếu không phải là bởi vì có chuyện phải làm, Thư Hân vẫn còn muốn tiếp tục học một hồi. Đã tọa hoàn tất, nàng từ một bên trong bọc xuất ra tam âm chi địa ngọc thạch, còn có thuần âm chi thể tóc, bước nhanh đi ra gian phòng của mình. Căn cứ trước kia căn cứ linh trận đồ phán đoán tốt phương vị, Thư Hân đem ngọc thạch cùng tóc phân biệt phóng tới 4 cái vị trí. Chợt nương tựa theo trong cơ thể ít ỏi huyền lực, đem 4 cái vị trí dắt nối liền. Trận pháp đại thành kia một cái chớp mắt, không khí phát ra ong ong chấn động âm thanh. Hệ thống là một cái duy nhất có thể nhìn thấy nơi đây biến hóa. Hắn sợ ngây người, trời ạ, ngươi trận pháp này còn thật có hiệu quả. Nguyên bản nơi đây tràn ngập phô thiên cái địa dương khí. Nhưng bây giờ, âm khí chung quanh liên tục không ngừng hướng nơi đây tụ lại. Dư giả âm khí vừa gia nhập, âm dương liền điều hòa. Thư Hân trên trán thấm đầy hơi mỏng mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt của nàng lại là tràn ngập nồng đậm ý mừng. Mặc dù tiểu thất quan trận pháp chưa phá, nhưng là có tụ âm trận gia nhập, âm chuyển dương, dương chuyển âm, cân bằng vô cùng. Cái này cũng đại biểu cho bối rối nàng hơn một tháng lo lắng, tại lúc này triệt để tan thành mây khói. Nàng chân tâm thật ý mà đối với hệ thống nói, cảm ơn ngươi, hết thảy tất cả đều là hệ thống mang đến. Không có hệ thống, nàng liền không có cơ hội sống lại. Nàng cứu không được cha mẹ, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, học tập cho giỏi, vừa đi vừa về báo ngươi, sẽ cảm ơn ân tình người càng có thể được đến hảo cảm của người khác. Hệ thống cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn họ tương hỗ hợp tác, nhưng Thư Hân thu hoạch được xa lớn xa hơn nỗ lực. Hắn cười cười, đi, mà giờ khắc này, Thư Triển Trình vợ chồng không hẹn mà cùng thanh tỉnh lại. La Thục Nghi có chút hoang mang, giống như liền hô hấp đều thông thuận nhiều. Thư Triển Trình nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này một mực có chút tim đập nhanh khó ngủ, nhưng ngay tại vừa rồi, cảm giác như vậy lập tức biến mất. Hắn từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái, ngược lại là có chút không ngủ được. La Thục Nghi trợn mắt chừng một cái, kéo qua chăn mỏng, tiếp tục nặng nề ngủ tiếp đi. Ngày mai là thứ hai, phải đi làm ở ni sao? Tụ âm trận đại thành trong nháy mắt, ngoài vạn dặm, một trung niên nam nhân hình như có phát giác. Hắn phát ra a một tiếng. Hắn bản tại thư phòng nhìn cổ tịch, dưới mắt hắn đem sách thả lại trên bàn sách. Một bên tiểu đồng thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phải biết, Đinh đại sư một khi bắt đầu nghiên cứu cổ tịch, ai cũng không thể đánh gậy hắn. Hắn cung kính tiến lên. Đại sư, thế nào? Đinh đại sư như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, ta đi hương thị, bố trí một cái trận pháp, tiểu đồng đối với lần này phi thường có ấn tượng. Tiểu thất quan nha, ta có ấn tượng. Nói đến chỗ này, hắn con ngươi trợn to. Chẳng lẽ là tiểu thất quan gia chỗ sơ suất, hoặc là bị người phá? Đinh đại sư lắc đầu. Không phải là bị phá, mà là bị giải. Trên mặt hắn chẳng những không có bất luận cái gì vẻ tức giận. Ngược lại, trồi lên một vòng giải thoát. Nhiều năm trước, hắn đã từng thiếu người một phần ân tình. Nhiều năm về sau, đối phương tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên đến làm cho hắn hại người. Không trả nhân tình, trong lòng không qua được. Trả phần nhân tình này, có thể trong lòng vẫn là không qua được. Cuối cùng, hắn sợ mình không đáp ứng, đối phương sẽ tìm tới cái khác đại sư. Ủ thành càng thêm khó mà vãn hồi bi kịch, mới che giấu lương tâm đối với người bình thường vận dụng trận pháp. Lúc trước ta nhìn thư triển trình tướng, vẫn có một chút hy vọng sống, cho nên bố trí tiểu thất quan lúc, cố ý sơ hở một quan, dẫn đến trận pháp uy lực giảm bớt đi nhiều. Ta chỉ hy vọng, có người có thể phát hiện được ta trận pháp, cũng hóa giải nó, dạng này ta cũng không cần gánh vác lấy một cái mạng. Trung thân ảo não, nếu như hắn thật sự muốn thư triển trình mệnh, thư triển trình thậm chí sống không quá một tuần lễ. Tiểu đồng không nghĩ tới đơn giản một cái trận pháp, phía sau còn có như thế rắc rối phức tạp cố sự. Hắn ngẩn người, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Kia thư triển trình gặp dự hóa lành sao? Đinh đại sư khóe miệng có chút câu lên. Vừa rồi ta đã nói, thư triển trình vẫn có một chút hy vọng sống. Qua cái này bị đại nạn, tiền đồ của hắn không thể đo lường. Nhớ tới một chút bí văn, tâm tình của hắn tốt hơn. Lúc trước người kia lấy ân tình bức ta hỗ trợ, hẳn là nghĩ không đến bây giờ tình trạng. Hắn luôn cho là khắp thiên hạ hắn thông minh nhất, hắn tổng lấy vì sự tình gì đều nắm giữ trong tay. Có thể trên thực tế đâu, tương lai sẽ như thế nào phát triển, ai cũng dự không ngờ được. Thư triển trình không chết, có trò hay để nhìn. Tiểu đồng nghe được tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không rõ Đinh đại sư đang nói cái gì. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại muốn nói cho người kia sao? Đinh đại sư cười lạnh liên tục, nói cho hắn biết, làm sao có thể, ta liền để hắn đắm chìm trong thư triển trình, tức đem tử vong mộng đẹp bên trong. Thậm chí càng băng thư triển trình che lấp một hai, các loại đến lúc đó hắn phát hiện, kia cái gì đã trễ rồi. Tiểu đồng một lòng hướng về Đinh đại sư, nghe nói như thế, hắn nở nụ cười, tốt lắm. Vậy ta rồi cùng đại sư cùng một chỗ xem kịch. Đinh đại sư lại một mình trầm tư một lát, mới khôi phục tỉnh táo, tiếp tục đọc qua cổ tịch. Mảnh không gian này lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tới, kênh 3 ban đêm nha. Hết chương.